Sóng lúa Hựu Diêm, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài bị Vu Hàng nhìn chằm chằm suốt đường về nhà. Đến cửa nhà, cậu quay đầu lại nhìn. Vu Hàng đang đứng ở một ngã rẽ phía sau, vẫy tay với cậu và ra hiệu bảo cậu mau về. Bữa trưa ăn muộn, lúc này các ống khói của mỗi nhà mới bắt đầu bốc khói. Lâm Hoài đứng không vững, người cứng đờ đi về, có chút xấu hổ, lại có chút tức giận, dù sao cuối cùng cũng không vẫy tay lại. Bà Vương Tú Nga vừa nghe thấy tiếng động đã ra ngoài, vội vàng hỏi cậu, không có chuyện gì xảy ra chứ, sao mày đi bán lúa mì mà về muộn thế? Lâm Hoài đặt chiếc xe kéo gỗ xuống, cổ đỏ bừng dắt bò vào chuồng, giọng ồm ồm đáp lại, đông người à? Bà Vương Tú Nga không nghi ngờ gì. À, một tiếng, mặt mày đỏ, mắt đỏ là sao thế? Mày khóc à? Lâm Hoài xoa xoa. Quay người đi, giả vờ cho bò ăn cỏ. Còn khóc cái gì chứ? Trời nóng quá, nóng không chịu nổi luôn. Con bò không hợp tác, vẫy tay không ăn cỏ. Nó đã ăn no ở ngoài rồi. Ngược lại, đám ngỗng kia vừa thấy người về đã bắt đầu kêu lên như trẻ con. Giọng mày cũng không đúng nữa. Hoài ơi, bà Vương Nga giọng lo lắng. Đến kéo Lâm Hoài qua. Quan tâm hỏi, có phải có chuyện gì không? Đừng có giấu mẹ. Sắc mặt Lâm Hoài lại càng thêm đỏ. Cảm giác tê dại trên người vẫn chưa tan hết. Nhìn thấy gương mặt quan tâm của bà Vương Tú Nga, cậu càng thêm chột dạ. Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng nghĩ lung tung, trồng lúa mì không kiếm được tiền cũng không sao, không thể năm nào cũng như thế này được. Bà Vương Nga nghĩ sai rồi, bà còn tưởng Lâm Hoài buồn vì lúa mì không bán được bao nhiêu tiền. An ủi hỏi, năm nay kiếm được bao nhiêu? Vẻ mặt Lâm Hoài thay đổi, thuận nước đẩy thuyền, thành thật nói, ít hơn năm ngoái không phải là một, hai phần. Lợi nhuận dòng mỗi mẫu ruộng giảm hơn 100 tệ. Bà Vương Nga trợn tròn mắt. Bao nhiêu? Giảm hơn 100. 10 mẫu ruộng không phải là giảm hơn 1.000 à? Bà bắt đầu đỏ hoe mắt. Liên tục. Trời ơi trời. Mấy tiếng. Đây không phải là tuyệt đường sống của người ta sao? Lâm Hoài dìu bà vào nhà. Rót cho bà một cốc nước. Đặt viên thuốc trợ tim sang một bên. Nói. Mẹ, vẫn sống được mà, nhà mình còn nhiều rau như vậy, nuôi nhiều gà vịt ngan ngỗng như vậy, còn trồng mấy chục cây nữa, vài năm nữa là có thể bán được cả vạn tệ. Không sao đâu, bà Vương Tú Nga dùng tay áo lau mắt, nói thì nói vậy, nhưng không thể không xót ruột được. Lâm Hoài không nói gì, đưa cho bà chiếc cốc trà, bà Vương Tú Nga nhận lấy. Chú ý đến vật nhỏ trên tay cậu. Hỏi, mày đeo cái cỏ gì trên tay thế kia? Lâm Hoài đột ngột thu tay lại. Lấy chú thỏ nhỏ ra nhét vào túi quần. Còn chưa tìm được cớ gì đã nghe thấy mẹ cậu cười. Nói, hồi nhỏ mày thích chơi cái này lắm. Trước đây mang mày xuống đồng. Sợ mày chạy lung tung nên dùng một sợi dây nhỏ buộc mày vào cây. Mày cứ nằm trên đất nhặt cỏ. Thấy tay các bà mẹ khác có nhẫn vàng, mẹ không có, mày còn đan cho mẹ một chiếc. Cũng giống thế này, Lâm Hoài nhớ chuyện này, cũng cười theo, là người khác dạy con mà. Bà Vương Nga mặt mày vui vẻ, nhớ lại những chuyện này liền vui. Vui rồi lại quên đi chuyện buồn lúc nãy, nhưng lại nhớ đến một chuyện buồn khác. Bà từ từ thu lại nụ cười. Không biết mẹ còn sống được đến lúc mày lấy vợ không? Lúc nào mới được bế cháu nội đây? Ở nhà nói chuyện gì cũng có thể nói đến đây. Lâm Hoài cụp mắt xuống. Tay mân mê chiếc nhẫn cỏ đuôi chó. Mặt không có biểu cảm gì. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Cậu không dám nhìn bà Vương Tú Nga nhiều. Mắt vốn đã sưng. Lúc này có sưng đỏ thêm cũng không ai chú ý. Cậu ngây người nhìn xuống đất. Bà Vương Tú Nga bên cạnh lải nhải những chuyện cũ. Vịt và ngỗng tiếp tục kêu. dàn dưa chuột trong sân phơi mình trong nắng chiều. Con chó vàng nhà hàng xóm nằm bên lề đường. Đây là một ngày rất bình thường trong cuộc đời của Lâm Hoài, nhưng lại có chút khác biệt so với trước đây. Hai ngày sau, trời đổ mưa phùn, lúa mì bán xong coi như mùa gặt đã qua. Lâm Hoài lại bận rộn gieo hạt ngô. Ngô lớn nhanh, chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn lúa mì rất nhiều. Hạt gieo vào tháng 5 đến tháng 8 là có thể thu hoạch. Tết Trung Thu là để ăn mừng vụ thu hoạch mùa thu. Ở chỗ Lâm Hoài, ăn mừng chính là thu hoạch ngô. Ngô dễ trồng, sản lượng mỗi mẫu ruộng có thể gấp đôi lúa mì. Những mảnh ruộng lớn vẫn dùng máy, có máy gieo hạt chuyên dụng. Những mảnh nhỏ thì dùng cày. Trước đây là Lâm Hoài ở phía sau, bò ở phía trước, bây giờ đã thay đổi. Vu Hằng cày cho cậu, nhà anh trai của Vu Hằng không cần giúp, toàn là những mảnh ruộng lớn tập trung. Anh trai anh tự lái máy gieo hạt là xong. Ngày đầu tiên gặt xong lúa mì, anh trai anh còn hỏi anh còn mấy việc nữa. Sao không vội về? Vu Hằng lúc đó mắt cũng không thèm nhấc lên, uống gặm bát canh, nói chưa đến lúc, anh làm việc chờ thời gian. Khi các dự án nhà ở giao nhà cần trang trí thì đến lượt những người như họ. Hai năm trước để tiện làm việc và nhận việc thuận lợi, Vu Hằng đã đăng ký một công ty. Nói là công ty nhưng bên trong cũng chỉ có vài người. Mỗi người đều đảm nhiệm nhiều chức vụ, chỉ là cái danh thôi. Đều là những người anh em đã cùng nhau đi lên từ hơn 10 năm trước. Có người cùng quê, cũng có người ở các tỉnh thành khác, nhưng ở ngoài đều là người tha hương, tình nghĩa mười mấy năm, đều rất đoàn kết. Lúc đầu, Vu Hằng bỏ ra nhiều vốn khởi nghiệp, sau này nhận các công trình lớn nhỏ, tiền kiếm được mọi người đều trừ chi phí rồi chia đều. Vốn dĩ cũng chỉ có vài người, công việc làm cũng tương tự nhau. Nếu còn phân chia ai kiếm được nhiều ai kiếm được ít thì cũng mất hòa khí. Nhiều nhất là hôm nay tan làm ai đó mời đi ăn một bữa, uống một trận rượu, họ không so đo chuyện này. Nếu thật sự so đo thì cũng không thể ở bên nhau mười mấy năm được. Những ngày mùa gặt, mấy người ai về nhà nấy. Thời gian đó họ không nhận việc, vì đều là người nông thôn, nhà ai cũng có ruộng, phải về nhà tranh thủ thu hoạch, gần giống như những ngày nghỉ gặt lúa mười mấy ngày hồi nhỏ của họ. Vu Hằng không có ruộng, trước khi bố mẹ qua đời đã chia đều ruộng cho hai anh em. Lúc đó Vu Hằng còn nhỏ, việc nhà đều do anh trai anh lo. Sau này anh lớn lên, những mảnh ruộng này đều để lại cho anh trai. Anh một mình không vợ không con, cũng không thường về nhà. Những mảnh ruộng này thực sự là gánh nặng, chỉ tranh thủ lúc nông nhàn về giúp vài ngày. Máy gặt cũng là mới mua năm nay. Nhà anh có vài người họ hàng, trước đây không ít lần giúp đỡ hai anh em mồ côi anh. Người ta phải biết ơn đáp nghĩa, mua máy gặt là để giúp người ta gặt lúa, nếu không lại phải chờ máy khác, gặp phải chuyện gì gấp thì chết người. Nhưng cũng không ngờ năm nay lại có mấy trận mưa làm thối đồng. Vu Hằng cũng là may mắn gặp được, thực ra cũng có vài việc gọi đến. Vu Hằng bàn với mấy anh em rồi từ chối, đều chưa về nhà, có nhận cũng không làm được. Vừa hay đúng lúc trồng ngô cho Lâm Hoài, cũng chỉ một hai ngày nữa là có thể xong. Gieo hạt, bón phân, rồi chờ ngô lớn lên. Bà Vương Tú Nga vui đến không khép được miệng, cứ khen Vu Hằng giỏi giang. Vu Hằng đối với bà đặc biệt khách sáo, cũng không nói đùa lung tung như trước. Trước mặt bà ngoan ngoãn vô cùng, nhưng cũng chỉ là trước mặt bà thôi. Khi ở riêng với Lâm Hoài lại trở nên ngang ngược, người này lúc nào cũng có chút bá đạo, mạnh mẽ. Trận mưa phùn vừa rồi không có tác dụng gì nhiều, đất mấy ngày trước nắng gắt nên cứng lại, khó cày, phải kéo ống nước tưới đất trước, làm cho đất ẩm mới dễ cày. Ống nước phần lớn được kéo từ các giếng xung quanh, tùy cách tưới, ai muốn nhanh thì đục vài lỗ nhỏ trên ống nước để nó tự tưới, nếu không thì phải có người đứng bên cạnh trông, ôm ống nước di chuyển. những mảnh ruộng nhỏ của nhà Lâm Hoài không nhiều, cũng khá tập trung, từ 5-6 giờ sáng đến trưa là có thể làm xong, đến chiều là có thể cày. Lâm Hoài vịn vào cày, hai chân dang ra đi trên hai luống, Vu Hàng buộc dây vào vai, nghe Lâm Hoài chỉ huy đi đi rừng rừng, cày không vững dễ bị nghiêng, hạt ngô sẽ rơi ra ngoài, Lâm Hoài lại phải dùng tay vùi hạt vào đất, không thể vùi quá sâu, nếu không mầm ngô sẽ không mọc lên được, cũng không thể vùi quá nông, nông quá sẽ không bám rễ được. Những việc này Vu Hàng không giỏi, anh ít kinh nghiệm, bảo anh leo giàn giáo, sửa điện, đi dây điện thì anh giỏi, bảo anh làm ruộng, phải xem Lâm Hoài. Vu Hàng kéo dây đứng trước, quay lại nhìn Lâm Hoài cúi xuống nhặt những hạt giống màu tím rơi ra, vạch đất ra vùi vào rồi lấp đất lại. Lâm Hoài không giống Vu Hàng, mặc một chiếc áo ba lỗ là có thể ra ngoài. Cậu luôn cảm thấy áo ba lỗ là để mặc ở nhà. Ra ngoài phải mặc áo phông có tay, không phải là đẹp hay không đẹp. Thực ra những chiếc áo phông của cậu cũng đều đã ngả vàng, nhăn nhúm, kéo một cái là rách. Cậu chỉ cảm thấy mặc áo ba lỗ giống như đồ lưu manh. Đương nhiên Vu Hàng mặc áo ba lỗ, quần sót, đi dép lê, cậu không thấy có gì. Cậu còn khá thích xem. Người thích xem không chỉ có một mình cậu. Cậu thẳng lưng lên vịn lại cây, nhìn luống gieo hạt phía trước nói: "Đi." Vu Hàng mãi không có động tĩnh. Lâm Hoài ngẩng đầu định hỏi, thì đối diện với ánh mắt đen kịt của Vu Hàng, như một con thú lớn đang rình mồi trong rừng. Đối với Lâm Hoài, người đã có tiếp xúc thân mật với Vu Hàng, tim cậu run lên, quá hiểu ánh mắt đó có ý gì. Lâm Hoài liếc nhìn phía dưới của Vu Hàng, quả nhiên, phồng lên một cục, ban ngày ấy trông còn có chút hoành tráng. Lâm Hoài người cứng đờ, cảm thấy lúc làm việc ở riêng với Vu Hàng không đúng lắm. Ánh mắt anh nhìn cậu như đang lột quần áo người ta. Nhanh chóng vật người ta xuống giường rồi dùng sức mạnh thô bạo đó đè lên. Nắng gắt, Lâm Hoài vịn lại chiếc mũ rơm trên đầu, trán chảy hai dòng mồ hôi. Cậu lau đi, lại thúc giục, đi đi, ở ruộng cách đó không xa còn có người khác đang kéo cày. Bị người ta nhìn thấy thì không hay lắm. Vu Hàng đối mặt với mặt trời, mắt bị chiếu đến nheo lại thành hai đường kẻ. Anh ra hiệu cho Lâm Hoài lên ngực, giọng ngang ngược, kéo lên, nói xong vẫn không động, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào người. Lâm Hoài cúi đầu, thấy cổ áo của mình đã lỏng đến ngực, cúi xuống là rũ xuống, có thể nhìn thấy từ cổ xuống đến rốn. Nắng thật độc, Lâm Hoài cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, nhìn ánh mắt áp đảo phía trước. Cậu đưa tay kéo cổ áo lên đến cổ. Vu Hàng lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi quay người tiếp tục hăng hái cày ruộng. Cày ruộng là lật đất, làm cho đất trở nên tơi xốp hơn. Vì là những mảnh ruộng nhỏ, Vu Hàng và Lâm Hoài dùng loại cày đẩy tay. Vu Hàng tuy trước đây ít cày, nhưng hiểu nguyên lý cày ruộng, cộng với việc Lâm Hoài quen thao tác, hai người phối hợp làm việc nhanh nhẹn. Trước khi làm, Vu Hàng đã giúp điều chỉnh độ sâu của cày, tức là lưỡi cày đi vào đất có một yêu cầu độ sâu nhất định, phải tùy thuộc vào tình hình đất. Quá sâu thì đất không chịu được, không được lật tơi, quá nông thì lại làm cho đất quá mềm, như vậy cây trồng không tốt. Cái này cũng dễ làm, quan sát đất là được, cùng lắm thì dùng tay sờ cũng được. Vu Hàng ở phía trước dùng sức kéo, Lâm Hoài ở phía sau còn phải tự điều chỉnh độ sâu, nắm chắc góc độ, cái này hai người vẫn phải phối hợp. Vu Hàng kéo hướng nào, Lâm Hoài cày hướng đó, dù sao cũng là việc tốn sức, cả hai đều phải dùng sức, người đẫm mồ hôi, nhưng mồ hôi này ra lại thấy thoải mái. Hì hục, trước tiên cày các góc cạnh, sau đó cày ở giữa, đến cuối cùng mới cày hai bên, cày thế nào cũng không được vượt ra khỏi khu vực này. Nếu không thì công cốc, hạt giống rơi ra ngoài. Lâm Hoài lại phải cúi xuống nhặt, không chừng cổ áo rộng lại rũ xuống. Vu Hàng có thể nhìn thấy từ xương quai xanh xuống đến rốn. Rồi lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lâm Hoài, nóng ra mồ hôi, hai người dùng ánh mắt cũng có thể đánh nhau. Huống chi là trong đầu còn đang tưởng tượng lung tung, đến khi mặt trời lặn, ruộng cũng đã cày xong. Vu Hàng và Lâm Hoài đẫm mồ hôi nằm dưới gốc cây hóng mát, tranh thủ ánh sáng còn sáng của buổi chiều. Lâm Hoài không cúi xuống, nhưng Vu Hàng vẫn nhìn rõ hơn từ xương quai xanh xuống đến chỗ đó. Không chỉ nhìn, còn sơ, lưu manh không chỉ xuất hiện vào ban đêm, mà ban ngày cũng có. Cách chương.